Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 76, tỉnh lại. Tu vi sụt lùi, góc truyện audio.com. Một thiếu nữ mặc áo màu lam, hai tay tịnh lễ thon dài trắng nõn để lộ ra, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ, dáng người yểu điệu, trước ngực một bộ mực đang nhú lên, chiếc cằm thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng đáng yêu đang mím lại, đôi mắt có chút lo lắng nhìn lên bầu trời. Thiếu nữ đôi mắt tỏ ra vô cùng lo lắng, bàn tay hơi nắm lại sau đó thiếu nữ lên, bất chợt một âm thanh của lão nhân trùng đục vang lên. Một lão nhân mặc áo choàng màu đen đối với thiếu nữ lên tiếng nói. Tiểu thư, thiếu nữ hít một hơi trầm ngâm sau đó nói. Lăng lão thế nào lấy được thứ kia hay không? Lão nhân lắc đầu sau đó hắn hít một hơi khí lạnh bình thản lên tiếng nói. Tiểu thư, thứ này chúng ta không có lấy được. Trong lòng của lão nhân mang theo vẻ chán nản. Lão nhìn ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ đang nhìn về phía mình. Trong lòng lão nhân cười khổ không dứt, lão nhân không biết nói sao cho phải. Lần này mình phụng mệnh nhưng không ngờ lại không có thành công. Thiếu nữ nói trong giọng nói mang theo vẻ tức giận khó chịu. Hai hàng lông mày cau lại nói. Lăng lão không nói với họ đây là mệnh lệnh của ta hay sao? Hắc bào lão nhân cười khổ. Hắn chán nản lắc đầu. Âm thanh khàn khàn từ trong miệng truyền ra. Ta đã nói chỉ là, lão nhân dừng lại hít một sâu một hơi sau đó thở ra cố gắng lấy được bình tĩnh tiếp tục nói. Tiểu thư, ta đã nói rõ đó là mệnh lệnh của tiểu thư, nhưng đan dược đó vô cùng chân quý. Các trưởng lão không có đồng ý ta đem ra ngoài. Hơn nữa họ tuyệt đối sẽ không để tiểu thư mang thứ đó cho một người không rõ lai lịch. Từ giọng thiếu nữ vang lên âm thanh mang theo giận dữ. Hắc bào lão nhân chưa bao giờ từng nghe được tiểu thư trở lên giận dữ như vậy. Hai hàm răng của thiếu nữ căn lại với nhau. Thiếu nữ tức giận nói. Cái gì, hừ, mãi lão gia hỏa này. Ta đã mang theo bí mật đó trở về cho họ chẳng lẽ với những thứ đó họ còn cho là chưa đủ hay sao? Vấn đề chỉ một viên đan dược cấp 8 vậy mà họ cũng không bỏ ra được hay sao? Hắc bào lão nhân thở dài không có tiếp tục lên tiếng nói. Thiếu nữ mặc áo màu xanh lam tiếp tục nói. Hiện giờ nếu không có đan dược đó như vậy hắn sẽ. Thiếu nữ có chút đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh một thiếu niên đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Thiếu niên tuấn tú có mái tóc màu bạch kim vô cùng tuấn tú giống hệt nàng công chúa ngủ trong rừng không có tỉnh dậy. Chẳng lẽ nàng hy vọng một nụ hôn của hoàng tử sẽ đánh thức hắn sao? Thiếu nữ cười khổ lắc đầu sau đó tiếp tục ngẫm nghĩ. Hiện giờ mạch đập của hắn càng ngày càng yếu không biết có thể trụ được hay không? Hy vọng hắn có thể tự mình qua khỏi. Mặc dù thân phận của nàng vô cùng lớn vốn là một đại tiểu thư của một đại gia tộc nhưng không có nghĩa mọi chuyện nàng muốn gì cũng được. Đặc biệt là việc liên quan tới hắn vô cùng rắc rối. Nàng tuyệt đối không thể để lộ ra phong thanh gì đến khi hắn tuyệt đối sẽ cực độ nguy hiểm. Thiếu nữ thở dài, trong lời thở dài có sự đau lòng và chán nản. Thiếu nữ phất tay nói. Được rồi ngươi đi đi. Lăng lão, hắc bào lão nhân cung kính chắp hai tay hành lễ. Vâng tiểu thư, thiếu nữ không biết mình nghĩ gì nữa hiện giờ nàng rất rối loạn. Nếu như nàng để lộ ra hắn tuyệt đối hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Thiếu nữ biết quá rõ những thứ mà hắn giấu có chỗ đáng sợ thế nào. Bất cứ một món đồ đưa ra đều khiến toàn bộ đại lục xuất hiện tinh phong huyết vũ. Nếu như nàng để cho gia tộc biết hoặc để lộ ra phong thanh gì hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thà rằng để cho hắn tự mình vượt qua như vậy hẳn sau này hắn sẽ có cơ hội lớn lên ít nhất là như vậy. Hắn hiện giờ quá yếu. Thiếu nữ nhìn lên bầu trời cao lẩm bẩm. Tiêu Sơn ca ca, huynh không được phép bỏ cuộc. Ta chờ huynh trở lên mạnh mẽ. Huân Nhi chờ huynh, ánh sáng chiếu xuống qua khe cửa rọi vào phía bên trong phòng. Một thiếu nữ với khuôn mặt nhợt nhạt tựa đầu vào trên giường mà ngủ. Nằm trên giường là một thiếu niên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lúc này hắn đang trong trạng thái mê man. nếu như mọi người để ý sẽ thấy được ánh sáng nhu hòa của mặt trời đang từ từ tiến về phía trong cơ thể của hắn. Một thái dương hệ với một hành tinh nhỏ hoàn toàn đóng băng đang quay quanh một viên hành tinh. Viên hành tinh ánh sáng vô cùng ảm đạm. Hắn hiện giờ đang trong trạng thái hôn mê nên hắn dù đang ngủ vẫn nghe được loáng thoáng vài người hình như đang gọi mình. Tiêu Sơn cũng không biết đó là tiếng ai đó. Sơn, Sơn ngươi dậy đi, ngươi đã hứa với ta. Chấm, Sơn, Sơn, ta còn chưa bị ngươi cưỡi không cho phép ngươi chết à. Chấm, Tiêu Sơn ca ca, tiểu hỗn đản, tiểu sắc lang, Tiêu Sơn hắn hiện tại toàn bộ là màu đen. Tiêu Sơn lẩm bẩm nói, ta sắp chết sao, ta sắp chết sao, bất chợt thái dương hệ xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một thái dương vô cùng loe que ánh sáng. Nó đang bị khí lạnh thẩm thấu. Vòng quay đã trở nên vô cùng ảm đạm. Thủy tinh hoàn toàn chuyển thành một cục băng đá. Mặt trời thì trở nên ảm đạm. Tốc độ quay bắt đầu dần dần ảm đạm trở lại. Nhưng nó vẫn không chịu khuất phục đến phút cuối cùng. Những âm thanh đang văng vẳng bên tai hắn. Sơn, Sơn, ngươi tỉnh dậy à, ta sẽ không làm ngươi tức giận nữa. Ngươi muốn chiếm tiện nghĩ ta, ta cho ngươi chiếm, tiểu sắc lang thế nào rất muốn đút chỗ này vào của ta đi vậy, tỉnh dậy đi, ta cho ngươi đút vào. Tiêu Sơn trong nội tâm hắn gào lên, SST sự, từ khi lão tử đến nơi này còn chưa hưởng nhân gian mỹ vị à. Ta còn vẫn làm xử nam còn chưa cưỡi trên người nhã phi mà trà đạp chưa trên người nàng mà bắt nàng thân phục. Chưa làm vạn vạn trái tim của nữ nhân rung động trước ta. Ta còn chưa đánh những trận chiến thoải mái với cường giả, ta còn chưa chết được à. Ta Tiêu Sơn muốn ta khuất phục trước số mệnh sao? Muốn bắt ta khuất phục sao? Vậy đến đây đi chiến một trận, dù ta có chết ta cũng tuyệt không từ bỏ dù cho là một tia hy vọng đi nữa. Nói xong hắn nhìn về phía mặt trời đang quay vô cùng chậm thì bắt đầu hét lớn lên. Quay, quay, tiếp tục quay cho ta. Cháy lên, sáng lên, điên cuồng cháy lên. Muốn ta khuất phục với cái hàn khí nhỏ nhoi này sao? Vậy xem ta cùng với ngươi đấu. Ta muốn đến cùng là thái dương chi lực cùng với cực âm chi lực, so hai bên ai mạnh hơn. Viên hành tinh giống như nhận được mệnh lệnh của Tiêu Sơn bắt đầu dục dịch tăng mạnh tốc độ quay lên. Hàn khí cảm nhận được sự uy hiếp của nó bắt đầu điên cuồng vọt tới, hy vọng có thể trấn áp viên hành tinh này. Thái dương ban đầu có vẻ như chịu hàn khí áp chế nhưng từng tia thái dương chi lực từ bên ngoài bắt đầu tiếp liệu. Thái dương bắt đầu dần chiếm thượng phong. Nó bắt đầu điên cuồng tấn công. Từ thân thể của quả cầu lửa màu đỏ bắt đầu phun ra từng vệt lửa đỏ dài lớn vô cùng công kích về phía hàn khí. Hai người nhất thời bắt đầu công kích không nhường nhịn. Trong thân thể của Tiêu Sơn bắt đầu phát ra từng trận xì xì. Hàn khí lúc này giống như có linh tính. Hắn nhanh chóng băng hàn hoàn toàn viên thủy tinh. Thủy tinh đáng lý vừa bị thái dương đốt cháy lúc này hoàn toàn bị biến thành băng. Cân bằng dần dần đánh mát. Viên thủy tinh nhanh chóng bị lực hấp dẫn của hành tinh ngay lập tức kéo vào trong thân thể của mình. Tiêu Sơn hoàn toàn không có biện pháp, đành bất lực nhìn cảnh này. Hắn cắn răng một cái cố gắng tìm ra biện pháp nào đó nhưng thủy tinh nhanh chóng tiến vào mặt trời. Ầm, một tiếng vang lên, thủy tinh đâm sầm vào mặt trời phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Mặc dù thủy tinh so với mặt trời vô cùng bé nhưng nó đang là băng thuộc tính. Bất chợt mặt trời trở nên vô cùng bạo động, nó phát ra một tiếng nổ lớn, từ phía thân thể của nó toàn bộ sóng nhiệt bắn ra bên ngoài. Tu vi của Tiêu Sơn lúc này đánh giới xuống thái dương hậu kỳ đại viên mãn. Âm hàn chi khí bị thái dương chi lực quét qua một phát toàn bộ ngay lập tức bị trấn áp mạnh mẽ. Một phần hàn khí trung hòa với dương khí bắt đầu bị đẩy lùi ra khỏi tiểu thiên hà vọt vào trong thân thể của Tiêu Sơn. Tứ chi bách hải của hắn bắt đầu bị loại khí trung hòa này trở nên mát mẻ thoải mái vô cùng. Mặt trời lúc này đỏ rực hơn bao giờ hết, nó bắt đầu tiến hành công kích đối với hàn khí. Hàn khí dần dần bắt đầu hòa tan vào trong bên trong tiểu thiên hà. Mặt trời cũng bị hàn khí tác động mà nhiệt độ giảm xuống dần dần trở nên ổn định hơn. Tiêu Sơn lúc này mới từ từ mở ra đôi mắt. Đôi tay của hắn khe khẽ động. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy được thiếu nữ mặc một thân màu trắng xen kẽ màu lam đang nhắm mắt nằm ngủ. Đầu nàng gối về phía bên cạnh tay của hắn. Thiếu nữ hai vành mắt vẫn còn đen, hiển nhiên đã lâu không ngủ. Tiêu Sơn từ từ khẽ động cánh tay. Hai mắt của hắn với những hình ảnh mờ từ dần dần rõ ràng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt thực sự quen thuộc. Một thiếu nữ khá là xinh đẹp đang gối đầu ở phía đó. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía nàng. Hắn cố gắng đứng dậy thân thể của mình. Hắn xem xét một chút thân thể thì thấy được toàn bộ cơ bắp. Nội tạng cùng với xương cốt khôi phục được thất thất bát bát rồi. Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười thở ra dùng bàn tay vuốt lên mái tóc của thiếu nữ. Thiếu nữ cảm nhận được động tĩnh nàng dần dần tỉnh lại, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía hình ảnh còn đang mờ. Hình ảnh dần dần ngưng tụ thành một thiếu niên tóc bạc kim đang nhẹ nhàng cười với nàng. Thiếu nữ khuôn mặt trở nên mừng rỡ, trở nên kích động, nàng không nhịn được nghẹn ngào bắt đầu khóc giống lên. Tiểu hỗn đản, ô ô tiểu hỗn đản, ngươi, ngươi đã tỉnh, ta không có làm mơ đấy chứ. Ô ô Tiêu Sơn với khuôn mặt còn chút nhợt nhạt. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay dùng ngón tay trỏ quệt nhẹ lên lau đi nước mắt của nàng. Thiếu niên cười đáp lại, nữ nhân ngu ngốc không thấy ta đã không có vấn đề gì rồi sao? Ngươi không cần làm mấy việc ngu ngốc như thế, ngươi đây đúng là biến thành hùng mắt mèo rồi a. Nói xong hắn vân vê hai má của thiếu nữ. Hai má của thiếu nữ dường như bị bàn tay của hắn vuốt ve vỗ về mà trở nên ửng đỏ. Nàng ánh mắt oán trách nhìn hắn, Tiêu Sơn cười danh mãnh và có phần dâm đãng nói. Thế nào, ta không có chết cô đau lòng sao? Như vậy sau này sẽ không có ai chọc ghẹo cô nữa a, tiểu tức phụ. Tiêu Sơn mắt hơi ngếch lên sau đó dâm đãng cười nhìn về phía thiếu nữ nói. Hắc, hắc, hay là, cô đã yêu ta rồi thế hả? Vừa mới dậy đã nghe những lời huyên thuyên vớ vẩn của tên này. Thiếu nữ hận nghiến răng không thể bóp chết hắn. Thiếu nữ gạt tay hắn ra. Đang trong tình cảnh lãng mạn hắn hoàn toàn phá vỡ với giọng điệu vô cùng dâm đãng. Vô cùng vô lại, thiếu nữ bực mình mắng. Có quỷ mới thích ngươi. Tiêu Sơn hất tay cười đáp. Ha, không ngờ hùng mắt mèo nữ nhân cũng có phong vị riêng a, nè. Nè, tiểu thức phụ đến đây cho ta cảm nhận một chút a. Do thiếu ngủ mà đôi mắt trở nên thâm quầng. Thiếu nữ thấy vậy làn da của nàng đỏ ửng kéo dài đến tận mang tai. Bộ ngực phong mãn phập phùng bất định. Thiếu nữ thực sự không thể làm nóng lên bởi vì hắn còn là bệnh nhân đây. Nếu là trước đây nàng sẽ không ngần ngại cho hắn một phát tát vô cùng mạnh, nhưng hiển nhiên giờ nàng không có lỡ ra tay. Tiêu Sơn cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nàng. Hắn nhìn về phía bình nước sau đó lên tiếng nói. Ngọc Nhi, nàng có thể giúp ta rót một chén nước được không? Tiêu Ngọc im lặng không nói. Hẳn nàng cần phải nổi đoá vì hắn có hành động như vậy, nhưng nàng lại không hiểu tại sao nàng không có mở lời được. Thiếu nữ lẳng lẹ đi về phía trước bắt đầu nâng lên tách nước bắt đầu rót vào tách trà. Thiếu niên nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, hắn không quên túm lấy cánh tay của thiếu nữ một cái. Thiếu nữ thấy vậy hái má ửng hồng. Nàng liên tục trong lòng dục, mau, mau rút tay ra, tuyệt đối không để hắn được tiện nghi. Nhưng không hiểu tay của tên này tại sao giống như nam châm cứ cuốn lấy tay của nàng khiến cho nàng không có cách nào rút ra. Cộc, cộc, tiếng đập cửa vang lên. Hai người lúc này tách nhau ra. Hai má của thiếu nữ ửng đỏ. Nàng hốt hoảng lên tiếng nói. Ta, đi ra xem là ai. Nói xong thiếu nữ vội vàng tiến ra bên ngoài. Hai tay của nàng mở rộng cánh cổng. Thiếu nữ thấy một thiếu phụ xinh đẹp mặc quần áo màu lam đứng ở bên ngoài, sau lưng của thiếu phụ là một thiếu nữ hơn 20 tuổi vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa nàng ăn mặc lại vô cùng gợi cảm trong một bộ váy dài gợi cảm màu đỏ. Thiếu nữ nhìn thấy được bên trong người đã tỉnh thì trên mặt xuất hiện nụ cười vô cùng rạng rỡ thể hiện ra mình vui mừng cùng hạnh phúc. Tiêu Ngọc phát hiện trên khóe mắt của thiếu nữ xuất hiện mấy hạt nước ươn ướt giống như nước mắt. Cách chương.